người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, Tương Lai Đường Xá. Lý Thế Giới, lúc này đại địa bên trên, một ngụm nồi lớn dựng lên đến. Hư Không Cự Nhân nói được thì làm được. Cùng Vu Sư Chi Thư, còn có Trần Thế Cự Mãng ba cái. Trực tiếp chạy tới lắc lư lúc này bởi vì chúng sinh huyễn tưởng mà mê thất bản thân thần minh thôn. Phệ giả, cũng không biết bọn hắn nói cái gì. Thần minh thôn phệ giả đã nằm ngửa, cam nguyện làm một phần thức ăn. Hắn sắp núp ở trong nồi lớn. Phía dưới Titan thần xe gờ các loại thiêu đốt quân đoàn sinh linh đang ra sức bốc cháy. Muốn đem nước đốt lên. Một màn quỷ dị này. Đề Cao trong lúc nhất thời cảm thấy 10 phần im lặng. Nếu như ngày khác, thần minh thôn phệ giả từ mê thất bên trong tìm về bản thân thời điểm. Sợ không phải muốn chọc giận đến trực tiếp hồn phi phách tán, bất quá trong thời gian ngắn. Chỉ ít mấy triệu trong năm, thần minh thôn phệ giả không cách nào tìm về mê thất bản thân. Thế giới thụ đỉnh, Cao lẳng lặng xem nhìn phía dưới đại địa bên trên phát sinh hết thảy. Long thần đang cùng vong linh đại đế đùa giỡn, nhưng bị Titan thần kéo đi. Thái Dương thần tư thái hiện ra, cho chiếc kia nồi lớn làm nóng Theron Oliu. Thân là thiên sứ tộc duy nhất thượng vị thiên sứ, đang chỉ huy lấy mọi người cấu trúc hoàn thiện cái này cảnh hoang tàn khắp nơi mộng cảnh thế giới. Ngưu đầu nhân nhất tộc hoàng giả, Ngưu Ma Hoàng, hắn thì là mang theo ngưu đầu nhân ở trên mặt đất phi nước đại. Tiếp tục mỗi ngày rèn luyện chạy bộ, hết thảy, giống như là về tới cái kia ban sơ mỹ hảo. Trở lại, năm đó hoàng hôn mộ địa cái kia một quãng thời gian. Lúc kia Cao tại hoàng hôn mộ địa dưỡng thương, ngàn năm thời gian, các tộc vương không ngừng từ mộ địa bên trong thức tỉnh. Phục sinh, bọn hắn tụ tại hoàng hôn mộ địa, tụ tại Cao bên người. Những ngày kia thường từng ly từng tí tại Cao trong đầu không ngừng quanh quần. Thế giới xa lạ, cô tịch nhân sinh, thông hướng chân lý đường xá long đong mà dài dằng dặc. Những tên kia, những người kia, những sự tình kia. Vì Cao nhân sinh tăng thêm không ít sắc thái. Cao nhắm mắt hồi ức thời điểm. Flan tổ thần thon thanh âm truyền đến. Thủy Nguyên bệ hạ. Ngoại giới tựa hồ có người tại nhằm vào chúng ta. Chấm ngoặc kép. Ở đây mọi người. Ngoại giới thân thể đều đã sớm tiêu hủy. Đang đợi hư cùng thực triệt để bị điên đảo một khắc này. Chờ đợi bọn hắn vượt qua giới hạn truyền. Thành chân thực. Mà cái này trong lúc đó. Bọn hắn không cách nào ly khai cái này mộng cảnh thế giới. Thon sở dĩ biết được những tin tức kia, là bởi vì đệ tử của hắn, cùng quyết định kia đầu nhập vào thủy nguyên thần giới mị ma. Hiện tại, vạn giới liên quân đang tại trùng trùng điệp điệp, dự định hướng phía thủy nguyên thần giới giết tới. Bọn hắn nếu là có thể trở về hiện thực, như vậy cái gọi là vạn giới đại quân, tự nhiên không cần sợ hãi. Cái này tháng năm dài đằng đẵng, mọi người một mực tại cùng ba thần sứ loại này đến thời gian tam cảnh quái vật chiến đấu. Bất luận là thực lực vẫn là tầm mắt, đều tăng lên không ít. Thời gian tam cảnh cường giả, cho dù là phóng tới mênh mông trong tinh không, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Giới thần, kỳ thật đã là trong tinh không đại bộ phận sinh linh. Đại bộ phận văn minh đỉnh điểm, lại hướng lên thời gian tam cảnh. Đã không phải là hệ thống tu luyện đủ khả năng giải quyết, mà là cần cá nhân tư chất cùng vận khí. Cho dù là đã từng đạp vào chẳng qua thời gian tam cảnh cường giả, đối phương lưu lại con đường, cũng không phải những người khác đủ khả năng tùy tiện đặt chân. Từ tuế nguyệt, tinh hải ở giữa đã hình thành một cái chung nhận thức. Thời gian tam cảnh cường giả, nó đi qua đường đều là độc không hai. Những người khác không cách nào hoàn chỉnh dọc theo con đường kia đi đến thời gian bờ bên kia. Mà thủy nguyên thần giới bên này, bởi vì mộng cảnh thế giới đặc thù, để sinh linh khó mà tử vong. Thủy nguyên thần giới cường giả đỉnh cao nhóm, mấy năm đến nay một mực tại cùng ba thần sứ chiến đấu. Vô số lần tử vong cùng phục sinh bọn hắn trưởng thành là kinh người người. Đứng đầu nhất một nhóm, như là thần nguyện nữ thần. Long thần, Titan thần nhóm cường giả, đã đến cổ thần cảnh, cái này phóng tới ngoại giới, Tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi sự tình. Cho nên, nếu như mọi người có thể thuận lợi phục sinh, trở về thế giới hiện thực, những cái được gọi là vạn giới liên quân bất quá sụp đổ mà thôi. Nhưng mà bọn hắn không cách nào trở về thế giới hiện thực. Thủy nguyên thần giới bên trên sinh linh, còn không có đủ ứng phó vạn giới liên quân có thể, đây chính là thon chỗ lo lắng điểm. Năm đó Flan thần vực hủy diệt về sau, tại hắn âm thầm an bài xuống, Flan thần vực dân bản địa đã lặng lẽ chuyển rời đến thủy nguyên thần giới bên này. Hiện tại biểu thế giới nơi đó, có không ít có được Flan huyết mạch sinh linh. Đây cũng chính là vì sao Thon cố ý tới hồi báo nguyên nhân. Mặt khác, căn cứ tiền sử thần từ một chút đặc thù con đường thu thập được tình báo đến xem. Đại ma giới tái hiện thế gian, biến mất vô số năm đại ma thần cùng tinh quang chúa tể từ lan lộn trở về. Chấm ngoặc kép, đại ma thần là đại ma giới người thống trị cao nhất, mà tinh quang chúa tể là Gongo vị diện thế lực cường đại nhất, tinh quang đế quốc hoàng đế. Năm đó Gongo vị diện đại diện tích xâm lấn vị diện này thời điểm, cùng ma vương quân phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng chiến tranh thăng cấp, song phương người mạnh nhất nhau nhau xuất thủ. Trận chiến kia chiến trường tại đại ma giới, cuối cùng khiến cho đại ma giới biến mất vô số năm. Đại ma thần cùng tinh quang chúa tể cũng bởi vậy biến mất tại chúng sinh trong tầm mắt. Bất luận là ma tộc vẫn là tinh quang đế quốc, đều không thể cùng bọn hắn cường giả liên hệ với. Cao nhắm mắt, suy tư đối sách, hắn hôm nay, dù là đối đầu tinh quang chúa tể loại kia cường giả, cũng không sợ. Năm đó cùng thần minh thôn phệ giả tao ngộ thời điểm, hắn mượn nhờ kỳ tích chi lực cưỡng ép tăng lên tới cùng thần minh thôn phệ giả cùng cấp bậc đại thần cảnh, dọc theo dòng sông thời gian đi ngược dòng nước, tại cái này kỷ nguyên thời gian đầu nguồn nơi đó dừng lại vô số năm, thẳng đến kỷ nguyên phá diệt kết thúc, một lần nữa diễn hóa vị diện vũ trụ thời điểm, thần minh thôn phệ giả tìm tới cơ hội thoát đi cái chỗ kia. Lúc này mới kết thúc song phương dài rằng giặc rằng co, mà tháng năm dài đằng đẵng, bất luận là cao vẫn là thần minh thôn phệ giả, đều đã tới chân thần chi cảnh, chân thần cảnh, thời gian tam cảnh chạm cuối cùng. Cảnh giới này, đặt ở mênh mông tinh không, vô tận vị diện bên trong, cũng là đỉnh điểm tồn tại, phương vị diện vũ trụ, từ thế giới sinh ra đến hủy diệt. Chỗ tạo nên chân thần số lượng đều có thể đếm rõ được. Cùng là chân thần, lại thêm năm tháng dài đằng đẵng đến nay, mộng cảnh thế giới chỗ siêu tập kỳ tích chi lực, đã đề cao không sợ những cái kiệu uy tín lâu năm cường giả. Việc này, ta tự có sắp xếp. Cao dành cho Thon trả lời chắc chắn. Vạn giới liên quân, hắn thấy bất quá là trò đùa thôi. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn thế nào triệt để thay đổi hư cùng thực. Quá trình này đã tiến hành đến một nửa, không cách nào nghịch chuyển. Ngay từ đầu phát động thời điểm là có thể nghịch chuyển thời kỳ, Cao đã cùng tiền sử thần thương lượng qua, đem luyến cái kia không ổn định nhân tố quẹo vào lý thế giới bên kia. Hiện tại cho dù là luyến xuất hiện, cũng vô pháp nghịch chuyển tiến độ này. Nhưng không đủ chúng sinh mộng cảnh chi lực, huyễn tưởng chi lực, kỳ tích chi lực, còn thiếu rất nhiều. Những năm này Cao mặc dù cũng không tại mộng cảnh thế giới bên trong, nhưng mộng cảnh cùng hư ảo chi thần mang theo lúc trước Cao giao phó cho sứ mệnh, âm thầm cấu trúc khổng lồ mộng cảnh thế giới. Lại thêm đến chân thần chi cảnh về sau, Cao cùng thần minh thôn phệ giả đối lúc thời điểm áp lực giảm nhiều. Đã có thể đem vu sư chi thư ném về chính xác thời không. Tại vu sư chi thư lực lượng can thiệp dưới, cuối cùng mới có trước mắt mộng cảnh thế giới giàn khung. Cho nên, Cao trước mắt kế hoạch là để mộng cảnh ăn mòn, lan tràn đến tinh không mỗi một cái góc xó. Cắt tỉa kế hoạch về sau, Cao bắt đầu chỉnh lý những năm này mình đến độ cao này tu luyện tâm đắc. Thời gian tam cảnh cụ thể tạo dựng, kỳ thật ý nghĩa không lớn, bởi vì chính như trong tinh không chỗ lưu truyền đồng dạng. Thời gian tam cảnh, đối tư chất, vận khí, đều có 10 phần hà khắc yêu cầu. Tiền nhân lưu lại con đường, hậu nhân rất khó đi. Không phải hệ thống tu luyện không được, mà là đại vũ trụ quy tắc, trí cao quy tắc tại hạn chế đây hết thảy. Đầu thông hướng thời gian tam cảnh con đường, chỉ có thể có số ít người thông qua, thậm chí, ngoại trừ kiếm pháp người, hậu nhân không người có thể đi con đường kia. Tương lai đường, muốn thế nào đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.